tôi không làm nũng đâu. Ai Môn, chương 83, chung kết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, tới lúc này mọi người mới nhớ ra rằng trên người Kiếm Tiên vẫn còn một thanh phi kiếm nữa. Mà ưu điểm của kỹ năng truy kích đó là kể cả người chơi có bị khống chế thì kỹ năng vẫn sẽ tự động triển khai. Làm tôi sợ hú vía, còn đang tưởng hao thua đến nơi rồi. Chỉ có thể nói là may mắn quá, trùng hợp lại còn một thanh phi kiếm trên người, nếu không thì đã toi rồi. Cảm giác trận này Aki chơi bị động quá, chắc là tại không quen đánh với Hao. Aki lần đầu gặp phải kiểu đánh liều của Hao, không quen cũng dễ hiểu. Giờ tôi hiểu tại sao Ren đánh solo ghê hơn nhưng huấn luyện viên lại cho Hao ra sân rồi. BND bị bất ngờ mà trở tay không kịp luôn mà. Tính toán hay lắm huấn luyện viên à? Giờ đã có quyền chọn mép rồi. Tiếp theo phải xem họ thể hiện thế nào trong trận. Màn thể hiện trong trận đấu chính thức thì không phải bàn. ST lựa chọn bản đồ tương tự như ở ván đấu thứ nhất. Bên phía BND mặc dù đã có sự thay đổi về chiến thuật, thế nhưng vẫn không thể địch lại ST. Tiếp tục bại trận, tỷ số đã lên đến 2-0. Chỉ cần có thêm một ván đấu thắng nữa, ST sẽ đi vào vòng bán kết. Thế nhưng chơi trận solo trong ván thứ 3 kiểu gì thì lại là một vấn đề. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán liệu ST có cử Giang Chu ra chơi tiếp không, thì ST lại cho Trì Diễn lên sân khấu. Aki vô cùng gặn lời. Tóm lại là ST đang chơi đùa với cậu ta có đúng không? Cậu ta dành cả giờ nghỉ giải lao vừa rồi để thảo luận với ban huấn luyện và tổ phân tích về số liệu Sia Hao. Kết quả là giờ lại quay về với Ren. Cũng may là bọn họ đã nghiên cứu về Ren rất nhiều, nên trận solo này chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng cuối cùng ván solo này Aki vẫn thua. Bởi vì Trì Diễn và Giang Chu có lối chơi hoàn toàn khác nhau, khiến Aki không thể điều chỉnh theo được trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa trước trận đấu cậu ta quá tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với Giang Chu, dẫn đến việc cậu ta gặp bối rối khi ra sân để rồi phạm sai lầm rất rõ ràng. Cuối cùng bị Trì Diễn bắt được cơ hội rồi hạ gục bằng một đòn. ST giành chiến thắng 3-0 trước BND. Nhưng điều mà người ta mải mê bàn luận sau trận đấu không phải là ST đã liều lĩnh giành chiến thắng trước BND một cách gay cấn như thế nào, mà là mấy trận solo giành quyền chọn mép. Ha ha ha, nghe bảo Aki đã đăng bài khóc lóc sau trận. BND bọn họ đã chuẩn bị biết bao nhiêu chiến thuật đối phó với ST. Kết quả đều vì thua solo mà không sử dụng được cái nào hết. Cả đội đều bị nghẹn chết. Bài này của ST phải gọi là rút củi dưới đáy nồi. Chỉ cần không chọn được mép là mấy cái chiến thuật cổ quái của BND đều đi bụi hết. Tuy Mị là fan ST nhưng phải công nhận là cái bài này nó chó thiệt sự. Ahahaha. Thật ra nếu chỉ nói về kỹ năng solo thì cả Hao lẫn Ren chắc hẳn đều không nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà Aki lại bị ST chơi một vố tâm lý. Nếu lần sau họ lặp lại trò này chắc chắn sẽ không còn tác dụng. Hao và Ren, vô địch, CP Diễn Chu vô địch. Thế quái nào ở đâu cũng có shipper thế nhở. Bọn họ chỉ là đồng đội đơn thuần thôi mà. Phải. Chỉ là đồng đội đơn thuần dùng cham điện thoại đôi, còn đổi huy hiệu cho nhau. Báo cáo, hôm nay lúc thi đấu tôi phát hiện Hao thắng trận solo xong là nhào thẳng vào lòng Vũ Thần. Vũ Thần cũng đáp lại tới bến luôn. Ổng gần như là bế ẻm lên rồi. Em cũng thấy, dù chỉ lên hình trong tích tắc thôi nhưng em kép lại được rồi. Khà khà, ngọt chết em. À hú hú. Phong Vũ Đồng Chu Israel, ST lọt vào vòng bán kết. Đối thủ của họ là hạt giống số 1 của khu vực nước H, GTG. Nhiều năm về trước, họ cũng từng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch thế giới. Thế nhưng thời thế thay đổi, có thể bước vào đến vòng bán kết ở thời điểm hiện tại. đối với GTG mà nói đã là một điều không hề dễ dàng. Đối mặt với một ST mạnh mẽ, bọn họ nhanh chóng bại trận. ST thuận lợi thắng đối thủ với tỷ số 3-0. Đối lập lại với ST chính là GCT. Sức chiến đấu của JYZ quả thực rất đáng sợ. Dù cho GCT đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn thua trận với tỷ số 1-3. Trong group chat Jungler, Lee an ủi cá hề với giọng điệu của người từng trải. Lee, không sao đâu, đã qua cả rồi, sớm muộn cũng đến ngày này thôi mà. Là cá hề nhà, nói gì vậy chơi, ít nhiều bọn tôi cũng thắng được một ván. Hao, cứ yên tâm, bọn tôi nhất định sẽ báo thù cho các anh. Là cá hề nha, anh nói cho cậu nghe nè Hao. Cậu đừng có mà đắc ý quá. Tốc độ hỗ trợ của JYZ thực sự quá kinh khủng. Thật ra, Jungler của JYZ trông không giống người mới lắm. Nhưng mà ID của cậu ta là gì nhỉ? Ây, sao anh chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Là cá hề nha, không phải người mới đâu. Nhưng mà ổng nghỉ thi đấu 2 năm. Xong còn đổi ID. Trước kia tên là Gian. Thật ra, cái gì cơ? Là cậu ta hả? Cái tên đi rừng tanker điên cuồng đó. Ly, phải, là ổng ngó, thích dùng tanker để đánh rừng. Đề nghị lúc ban pick nhớ nhắm vào ổng. Thật ra, ban ma thương rồi lẽ nào lại phải thả thiên tinh ra cho mid Noe. Thiên tinh là một tướng mid hệ phép. Các kỹ năng của hắn lần lượt có thể đặt ra một viên tinh châu, 2 viên tinh châu và 3 viên tinh châu. Và ulti chính là kích nổ toàn bộ tinh châu. Nhìn thì có vẻ là kỹ năng đơn giản, nhưng lại ẩn giấu cơ chế phức tạp. Trước hết, số lượng tinh châu khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau sau khi kích nổ. Chẳng hạn như nếu nổ 2 viên tinh châu thì sẽ làm chậm kẻ địch, 3 viên tinh châu thì có thể bắp tốc cho chính mình, còn 6 viên tinh châu trở lên thì sẽ tạo thành sát thương khổng lồ. Càng nhiều tinh châu, sát thương càng lớn, có điều tinh châu sẽ biến mất nếu không được kích nổ trong một khoảng thời gian dài. Vậy nên người chơi chỉ có thể nổ tối đa 9 viên tinh châu cùng một lúc. Thứ hai, trình tự sử dụng kỹ năng khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Ví dụ, nếu thiên tinh muốn khống chế đối phương, hắn sẽ dùng kỹ năng thả 2 tinh châu và 3 tinh châu. Kích nổ 5 viên tinh châu là có thể làm choáng đối phương. Tuy nhiên lúc này hai skill đã bước vào thời gian CD. Dù kỹ năng của thiên tinh CD chỉ mất 1-2 giây thì cũng không thể nào tạo ra 6 viên tinh châu để giết địch trong nháy mắt. Kỹ năng của vị tướng này rất toàn diện, và hắn cũng có thể burst damage liên tục trong combat tổng. Thế nhưng có rất ít người thích sử dụng nhân vật này do hắn rất khó chơi. Chưa kể đến chuyện trình tự nhà skill, ta có thể thường xuyên bắt gặp người chơi thiên tinh còn chưa kịp thả tinh châu xong thì đối thủ đã chạy ra được khỏi phạm vi tấn công. Cộng thêm sự khó kiểm soát của hắn, khả năng chịu lỗi cực thấp, nên càng khó thấy hắn trong thi đấu hơn. Để so sánh thì các tướng khác cùng hệ phép cũng có thể burst damage cao, nhưng các kỹ năng lại dễ sử dụng hơn thiên tinh nhiều. Vậy nên mọi người đều thích những nhân vật dễ dùng đó hơn. Thế nhưng thanh niên JYZ Noe lại mê mệt nhân vật này. Độ thành thạo tướng đã đạt đến mức hoàn hảo, mà Noe không chỉ là một người chơi thiên tinh nổi bật. Bản thân hắn cũng là một tuyển thủ đường giữa nổi tiếng với sự toàn diện về mọi mặt. Là cá hề nha, so với việc thả thiên tinh của Noe, thôi thì cứ nên thả Jungler đi. Peace, không riêng gì Noe đâu. Những thành viên khác của JYZ cũng rất khó đối phó. Không chỉ có top laner ghê gớm đâu, đến cả SP của họ cũng rất giỏi. Lee, Luca là SP nổi tiếng lão làng rồi. Thạch Lựu, tôi có biết về SP này. Khả năng tính toán của ổng rất mạnh. Ổng nhớ rất rõ thời gian CD kỹ năng của từng người, còn được người ta coi là máy theo dõi chạy bằng cơm. Là cá hề nha, Thôi đừng nói nữa, lúc thi đấu bọn họ tính được thời gian hồi OT của tôi chính xác đến từng giây. Mà đấy là tôi còn có trang bị giảm thời gian CD rồi đấy. Khả năng tính toán phải ghê đến mức nào nữa. How, JYZ thật sự không hề đơn giản. Là cá hề nha, hiếm lắm mới thấy How nói câu như này đó. How, bọn tôi cũng không đơn giản. Là cá hề nha, Lee, How, ST là hy vọng cuối cùng của chúng ta năm nay đó. Mấy người phải mang được cúp về đó nha. How, được, tụi tôi sẽ cố gắng. Kết thúc cuộc tám chuyện trong group chat, Giang Chu lại mở video thi đấu giữa GCT và JYZ ra xem. Sau vòng tứ kết, ST đã chuẩn bị rất nhiều cho trận chung kết. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Chu đều sẽ mở một vài video thi đấu của JYZ ra xem. Khi chỉ diễn tắm rửa xong bước ra ngoài, anh liền thấy Giang Chu đang nằm trên giường vừa xem video vừa viết lách gì đó vào sổ tay. Lại đang nghiên cứu à? Có thành quả gì không? Giang Chu không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, nói, có chút manh mối rồi, nhưng mà vẫn phải xem xét lại cẩn thận, đừng làm việc quá sức, em đã giỏi lắm rồi. Chỉ diễn xoa đầu Giang Chu, em nghĩ xem, mới có vài tháng mà em đã lọt đọc vào đến trận chung kết rồi. Rất ít ai có thể xuất sắc được như em. Giang Chu ngước mắt lên nhìn anh. Anh khen em như thế. Không sợ em sinh kiêu à? Chỉ diễn cười. Không sợ, anh nghĩ em có quyền kiêu ngạo. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều nở nụ cười. Giang Chu ôm chặt lấy Chỉ diễn. Nói thật là mấy tháng trước em chưa từng tưởng tượng được mình sẽ đi đánh giải thế giới. Lại càng không ngờ được là chúng ta sẽ ở bên nhau. Đúng vậy, nên đây chắc hẳn là định mệnh. Anh cũng không ngờ được là sẽ có thể tiến vào giải thế giới cùng người mình thích. Chỉ diễn nhìn Giang Chu, ánh mắt dạt dào tình yêu và niềm tin. Mong muốn lớn nhất của anh bây giờ đó là cùng em giành được chức vô địch. Đây cùng là điều mà em muốn đạt được nhất vào lúc này. Giang Chu ôm cổ Trì Diễn, hôn anh thật mạnh, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Trì Diễn cười trầm thấp, trước khi nhấn nụ hôn sâu hơn, anh khẽ đáp lại, được, chúng ta cùng cố gắng. Hôm nay, vòng chung kết giải vô địch thế giới của Bí cảnh Vĩnh Hằng được người người mong đợi được tổ chức tại sân vận động lớn nhất của thủ đô. Nước ta. Tại địa điểm tổ chức, rất đông khán giả đã đến sớm để cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của họ. Tuy nhiên, dù gì thì đây cũng là sân nhà của JYZ, đa phần những khán giả đang có mặt đều ủng hộ cho JYZ. Thế nhưng vẫn có rất nhiều fan của ST đến tận nơi để xem. Trong số đó có du học sinh ở nước K, cũng có người đi công tác ở nước K. Và còn có rất nhiều người đã vượt hàng ngàn dặm từ trong nước bay tới. Đều là để cổ vũ cho ST, hy vọng có thể tận mắt chứng kiến họ giành được chức vô địch. Khoảnh khắc Giang Chu bước lên sân thi đấu, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là các fan đang giơ những tấm bảng đèn LED và băng rôn cổ vũ cho họ. Ở bên dưới tấm slogan màu đỏ của JYZ, hai chữ ST màu vàng quả thật quá bắt mắt. Cậu mỉm cười vẫy tay chào người hâm mộ, nói cảm ơn họ mặc dù biết rằng bọn họ rất có thể sẽ không thể nghe thấy. Thời khắc này, cậu chợt nhớ lại cảnh tượng mình thấy trên màn hình lớn ở quảng trường năm đó. Cuối cùng cũng có một ngày, cậu cũng đứng ở nơi đây, đứng trên sân khấu của trận chung kết thế giới, giống như cách cậu ngước lên nhìn lúc ấy. Hiện tại cậu đang ở trước mắt mọi người, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn này, chuẩn bị bước vào một cuộc đối đầu đỉnh cao. Hết chương 83, cách chương.